Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 429, Thẩm Lãng Võ Công. Bốn tàng, ầm mang, tư tư, Lục Tiểu Phượng chỉ nhìn thấy trong núi thỉnh thoảng lóe lên lôi quang. Vừa nghĩ tới Tà Đế cường đại, hắn liền không nhịn được một thở dài. Thiên Nam, mặc dù chỉnh thể võ công trình độ so ra kém Thần Châu, nhưng cũng có Tiểu Lý Phi Đao, Kiếm Thần Yến Nam Thiên, Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, Đoạt Mệnh Thập Tam Kiếm Yến Thập Tam các cao thủ. Nhưng mà những cao thủ này, cùng này Tà Đế một so, tựa hồ liền căn bản không cùng một cấp bậc trên. Tỷ như này Thiên Công Tử Tiêu Giao Hầu, võ công lợi hại đi, thế nhưng là bị Tà Đế một đao chém giết. Này Sung Sướng Vương, tu vi cao thâm, Di Hoa Cung Yêu Nguyệt Liên Tinh hai vị cung chủ cũng không phải Sung Sướng Vương đối thủ. Có thể vẫn là bị Tà Đế một đao miểu sát, thậm chí ngay cả thi cốt đều không có lưu lại. Đối Tà Đế tới nói, Thiên Nam cao thủ, có phải hay không đều chỉ là một đao miểu sát nhân vật? Lục Tiểu Phượng lắc đầu, hắn không biết, hắn suy tư, lần này mang Tà Đế tới Thiên Nam, đến cùng là tốt hay là xấu? Cuồng lôi chấn cửu tiêu, kinh lôi bạo ngũ nhạc, nổi giận lôi xé thiên diệt. Trong núi, Dương Tranh liền ra ba đao, một đao so một đao mạnh, một đao so một đao uy mãnh, mỗi một đao đều là lôi quang lấp lóe, bá đạo vô cùng. Cái này, Tử Lôi Bảy đánh, nghiêm khắc tính toán ra, chỉ có thể xem như là nửa bước phá toái cấp công pháp. Siêu Việt Đệ Thất Kích, đến Đệ Bát Kích Thiên Lôi đánh xuống giết chân long mới là chất biến. Nắm giữ chém giết phá toái hư không cường giả, thậm chí cùng thần cấp cao thủ nhất chiến thực lực. Đến mức này đòn thứ 9, Thần Lôi Ma Chấn Kinh Thiên Khiển, đã là thần cấp võ học, trung cực sát chiêu, diệt thế tuyệt học, có thể cùng Hồn Thiên Bảo Giám tầng thứ 10 huyền vũ trụ đối hoanh. Đáng tiếc, Đệ Bát Kích cùng đòn thứ 9 công pháp thiếu sót, mà còn cần cường đại lôi lực chống đỡ mới được. Cuối cùng hai thức, nếu như không có lôi trì hách, cho dù là phá toái hư không cường giả cũng nhiều nhất trong cả đời bổ ra ba lần. Nếu không sẽ hao hết tinh lực mà chết. Đại Hạ Long Tước mặc dù sắc bén, chém sắt như chém bùn, thế nhưng là so ra kém lôi đao. Dù sao, chỉ có lôi đao mới có thể phát huy ra Tử Lôi Đao Pháp hoàn toàn uy lực. Lôi đao thiên kiếm, thiên kiếm lôi đao, cái này muốn thu thập bất kỳ một cái lôi đao đều cực kỳ khó khăn, không có cách nào, cũng chỉ có thể từng bước một thu thập. Cái này, Tử Lôi Bảy đánh, liền luyện đến nơi này. Sợ là muốn đi Thần Binh Đại Lục, mới có thể tìm được Đệ Bát Kích đòn thứ 9 cơ duyên. Dương Tranh trầm ngâm một phen, thu hồi Đại Hạ Long Tước. Tử Lôi Bảy đánh, hắn đã diễn luyện đến Tông Sư Cảnh. Lại diễn luyện tiếp, cũng không có quá nhiều tăng lên. Hắn đánh giá một chút, dùng Đại Hạ Long Tước thi triển Tử Lôi Bảy đánh, trên cơ bản có thể cùng phá toái hư không cường giả qua trên mười mấy hai mươi chiêu. Nghĩ muốn chém giết phá toái hư không cường giả, trừ phi có chân chính lôi đao mới tay, cưỡng ép đặc biệt tăng lên một cảnh giới mới có thể thực hiện. Thần Kiếm Sơn Trang Tạ Hiểu Phong, chạm tiếp theo liền đi Thần Kiếm Sơn Trang dùng Tử Lôi Đao Pháp thử chút Tam Thiếu Gia Kiếm. Dương Tranh trong lòng có quyết định, bay ra núi cùng Lục Tiểu Phượng nói mấy câu, liền khiến Lục Tiểu Phượng dẫn đường đi đến Thần Kiếm Sơn Trang. Ngày hôm đó đi ngang qua một tiểu trấn, Dương Tranh ý ở ngoài trông thấy Hoa Vô Huyết, cái này ra hỏa y nguyên rách dưới, sắc mặt trắng bệch, giống như là bị người đánh cướp một dạng. Không chỉ bị cướp tiền, còn bị cướp xác. Hoa Vô Huyết bên người đi theo một kiếm khách. Kiếm khách kia ăn mặc mộc mạc, một thân trường sam rửa đến mất màu, nhìn lên tới hào hoa phong nhã, không giống kiếm khách, ngược lại giống như là cái yếu thư sinh. Bất quá, Dương Tranh sẽ không bởi vì bên ngoài mà khinh thường kiếm khách kia. Kiếm khách kia võ công có điểm không thông thường, chí ít so với kia Hoa Vô Huyết mạnh hơn không ít. Tiểu tử này xông vào chúng ta Kim Tiền Bang nội viện, muốn đối bang chủ phu nhân dùng mạnh, nhất định muốn bắt trở về. Nếu không, ta Kim Tiền Bang uy nghiêm tận quét, ngươi cái này dơ giấy kiếm khách, trên đường đi che chở tiểu tử này, bảo vệ đến nhất thời, bảo vệ đến một đời sau. Hoa Vô Huyết cùng cái kia kiếm khách bị một đám vây. Nguyên lai, đám người kia là Kim Tiền Bang người, mà Hoa Vô Huyết, vậy mà xông vào Kim Tiền Bang bên trong, đi đánh Kim Tiền Bang bang chủ phu nhân chủ ý. Cái này ra hỏa, không phải hẳn là Ngọc Thụ Lâm Phong, tiêu sái bất phàm sao? Làm sao sẽ biến thành dạng này? Dương Tranh nghe đến nao nao, nghiêm túc dò xét Hoa Vô Huyết một cái, vừa xem xét, nhìn ra không giống bình thường chỗ. Hoa Vô Huyết, hai mắt vô thần, nếu như không có ngoài ý muốn, hẳn là đến Thất Tâm Phong, hoặc có lẽ là bị người dưới mê hồn nguyền rủa, bị người điều khiển. Tiểu Phượng a, cái này Thiên Nam, có người nào hoặc là cái gì thế lực am hiểu dùng tinh thần bí pháp khống chế người khác? Vì thế, Dương Tranh hỏi Lục Tiểu Phượng, tinh thần bí pháp, trước đó Tiêu Giao Hầu tính một cái, muốn nói thế lực nha, ma giáo xem như là, bất quá ma giáo bị tiến đến hải ngoại đảo hoang, hơn 10 năm không có tại giang hồ trên xuất hiện qua. Tà đế, ngươi là nói, này Hoa Vô Khuyết bị người khống chế. Lục Tiểu Phượng nhíu mày, hướng Hoa Vô Khuyết nhìn lại. Hoa Vô Khuyết tốt xấu tu luyện Minh Ngọc Công, mặc dù trước đó tiến vào Thanh Lâu, khả năng bị gái lầu xanh phá thân, bất quá một đại nam nhân, bị gái lầu xanh kia cái gì, cũng không đến mức tâm tính đại biến, càng không có thể đi trêu chọc thượng quan Kim Hồng. Hoa Vô Huyết, hơn phần nửa là chúng cái gì tinh thần bí pháp. Dương Tranh nói, bên kia, đã đánh lên, cái kia có chút dơ giấy kiếm khách, che chở Hoa Vô Huyết, trong khi xuất thủ, thành thạo, này Kim Tiền Bang đám người cũng không phải tầm thường. Có ba cái đều có nhất lưu trình độ, cái khác nhị lưu tam lưu liên hợp lại tới, xem như một cái nhất lưu không thành vấn đề. Cũng liền tương đương, kiếm khách kia bị bốn cái nhất lưu cao thủ vây công. Người bình thường đã sớm hoảng loạn, mà kiếm khách kia giống như nhàn nhã dạo chơi một loại. Không chút hoang mang, bên này một kiếm, chỗ ấy một kiếm, nhẹ nhõm vô cùng, phá giải từng nhát sát chiêu. Nghệ thuật, Dương Tranh, không nhịn được nôn ra hai chữ. Kiếm khách kia võ công, khiến hắn nhớ tới nghệ thuật hai chữ. Tiểu Phượng, ngươi có thể nhận thức hắn. Vì thế, Dương Tranh mỉm cười hỏi, người này võ công, mây bay nước chảy, trong khi xuất thủ, thành thạo, không tận lực truy cầu chiêu thức uy lực, đều là tùy ý ra chiêu. Võ công sợ là đã đến phản pháp quy chân cảnh giới. Lại là cái không ngừng dung nhan kiếm khách. Ta ngược lại là nhớ tới một người tới. Lục Tiểu Phượng hơi trầm ngâm nói. Nga, là ai? Dương Tranh hiếu kỳ hỏi. Thiên hạ đệ nhất danh hiệp. Thẩm Lãng, Lục Tiểu Phượng nói. Thẩm Lãng, Dương Tranh nhớ tới hai chữ này. Kiếm khách kia có vẻ như rất có thể liền là Thẩm Lãng. Võ công của hắn cực kỳ không sai. Khả năng công lực không bằng sung sướng Vương Tiêu Giao Hầu. Thế nhưng là tâm cảnh muốn so Tiêu Giao Hầu sung sướng Vương đều cao. Đối võ công lý giải vượt ra hai người khác. Nhìn xem kiếm khách kia nghệ thuật một loại võ công, Dương Tranh không nhịn được khen thở ra một hơi. Thẩm Lãng là Cửu Châu Vương Thẩm Thiên Quân con trai. Võ công truyền thừa cực kỳ bất phàm. Bất quá không có mấy cái người biết. Hắn đến cùng luyện võ công gì? hắn thời niên thiếu thay liền thành tên giang hồ. Tin đồn một thân võ công đã đến xuất thần nhập hóa tình trạng. Bất quá, hắn đối giang hồ danh lợi hứng thú không lớn. Trước một đoạn thời gian liền có truyền ngôn, Thẩm Lãng chuẩn bị ra biển, rời xa giang hồ phân tranh. Lục Tiểu Phượng bổ sung một câu, Thẩm Lãng, tên bên trong cùng ta nghĩa huynh Lãng Phiên Vân có một chữ giống nhau. Cái này võ công tâm cảnh cũng có mấy phần tương tự. Ngược lại là có thể kết giao một phen. Dương Tranh gật đầu, trước mắt Thẩm Lãng, khiến hắn nhớ tới nghĩa huynh Lãng Phiên Vân. Không biết, phá toái hư không sau Lãng Phiên Vân, giờ phút này lại tại trên trời nơi nào? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.